Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 421, Đại Sư Ca. Ta đếm xong, vậy ta đếm, đợi chút nữa Đại Sư Ca phải nói cho ta biết bí mật Nga. Nhạc Linh San Thiên Chân Khả Ái nói, hoàn toàn không biết Lâm Phàm trong miệng chẳng những ăn thức ăn. Mà còn phía dưới còn ngăn chặn một cái miệng. Ngươi trước đếm, đếm xong ta tại an bài ngươi bước kế tiếp nên làm như thế nào? Lâm Phàm nói ra, Minh Triều toán học vẫn là rất lợi hại. Đối với phái Hoa Sơn trưởng môn nữ nhi Nhạc Linh San tới nói, đếm tới 100 tương đương căn bản không có vấn đề. Một lượng bạc, trăm lạng bạc đã là sinh hoạt thường thức. Nhưng chân chính có thể nhanh chóng từ khẽ đếm đến 100 người tương đối ít. Ngươi khiến Lỗ Chí Thâm tới đếm, hắn rất nhanh thẹn quá thành giận, sẽ nói, ta biết 100 cái một lượng bạc liền là 100 lạng bạc. Nhạc Linh San đếm lấy, mà Lâm Phàm thì là hắn dâm văng khắp nơi, hắn lực quanh quẩn giữa hai đùi. Sư nương, cho ngươi ăn một khối chư cát nướng cá. Lâm Phàm gắp lên một khối nướng cá, phóng tới Ninh Trung Tắc miệng trước mặt. Ân, Ninh Trung Tắc lè lưỡi, đầu lưỡi nhiều lần chạm đến nướng cá. Bởi vì Ninh Trung Tắc là nằm tại trên đất, cái mông hướng Lâm Phàm cặp chân bên kia, cho nên tương đối khó ăn vào. Bất quá nguyên nhân chủ yếu là Lâm Phàm dụ dỗ. Rốt cuộc Lâm Phàm đem nướng cá bỏ vào không ngừng lắc lư thân thể Ninh Trung Tác trong miệng. Cho dù là động đất lắc lư, Lâm Phàm đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Huống chi là nhân thể lắc lư. Nhạc Linh San vừa đếm, một bên còn có thể nghe được mụ mụ âm thanh kỳ quái. Cùng đại sư ca tiếng ăn cái gì đó thanh âm. Còn có, Nhạc Linh San rốt cuộc đếm xong. Nói ra, đại sư ca. Ta đếm xong, rất nhanh nha, đáng tiếc đại sư ca không có nhanh như vậy. Hiện tại ngươi xoay qua chỗ khác, nằm tại trên đất, khiến mẹ ngươi nằm tại ngươi trên lưng. Lâm Phàm nói ra, a, tốt đi, Nhạc Linh San hơi hơi kinh ngạc, vẫn làm theo. Mà một bên khác, Nhạc Bất Quần truyền thụ lệnh Hồ Xung Tử Hà Thần Công. Thở phào là phân hút cùng thở dài. Hút sau tức thở dài chợt trái với, thở dài dùng mũi hướng ra phía ngoài phun, thúc dục chọc so sánh trước chậm một ngăn, thở phào là phân hút cùng thở dài, hỗ trợ lẫn nhau thuận tự nhiên, hút khí hơi đề bụng trên bộ, 12 tấc chậm đều đặn dài, chấm chấm, mãi cho đến xế chiều, Lâm Phàm gian phòng bên trong vẫn không có ai ra tới. Mà Nhạc Bất Quần gian phòng bên trong cũng không có ai ra tới. Bất quá cùng Nhạc Bất Quần, lệnh Hồ Xung bất đồng, Lâm Phàm đám người thế nhưng là ăn xong. Cuối cùng đã tới khoảng 5 giờ chiều, lệnh Hồ Xung mới học sẽ Tử Hà Thần Công vận công khẩu quyết. Còn phải luyện tập nhiều hơn mới là, ngươi đem bản này Tử Hà Thần Công mang về luyện tập. Chờ tập có được sau, lại dạy cho vi sư. Nhớ lấy không thể làm mất. Nhạc Bất Quần nhắc nhở nói. Cầu hoa tươi là sư phó. Lệnh Hồ Xung 10 phần trịnh trọng nói. Không có ngày thường tự nhiên. Có vẻ hơi câu nệ. Giữa trưa không có ăn cơm. Hiện cùng một chỗ đi ăn cơm. Buổi tối hào hào nghiên cứu Tử Hà Thần Công. Đối ngươi ngày sau tu luyện nội lực có càng đại bang hơn giúp. Nhạc Bất Quần trước truyền thụ cho, lệnh Hồ Xung Tử Hà Thần Công vận công khẩu quyết, trợ giúp hắn vận công, sau đó mới khiến lệnh Hồ Xung trở về nghiên tập bí tịch. Không dạng này đã là tăng tốc lệnh Hồ Xung tu luyện Tử Hà Thần Công thời gian. Cũng là Nhạc Bất Quần tỉnh rất nhiều thời gian, hắn buổi tối còn muốn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, không thể chậm trễ. Kỳ thật cái này hết thảy đều là Nhạc Bất Quần là bản thân mà thôi. Các ngươi sư nương cùng sư muội đây. Nhạc Bất Quần đối đang tại nghỉ ngơi Thoải Mái Kỳ. Hỏi, Thoải Mái Kỳ tuổi tác còn nhỏ. Luyện một hồi kiếm pháp. Cũng có chút mệt mỏi. thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút. Thoải mái Kỳ đã sớm đứng lên tới, cung kính nói: "Sư phó, sư nương cùng sư tỷ tại đại sư ca gian phòng luyện công." "Tại ngươi đại sư ca gian phòng luyện công?" Nhạc Bất Quần nhíu mày một cái, nghĩ tới sư muội võ công, khả năng cùng với nàng nhóm tại Lâm Phàm gian phòng tu luyện võ công có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.